Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67 là vô tình nhất đế vương ra. Sau 3 ngày, có tin tức xác thật truyền ra, từng có thần tiêu phái sơn môn trụ sở phụ cận thôn dân. Gặp chuyện xảy ra ngày đó, có một điên hòa thượng tại thần tiêu phái phụ cận ẩn hiện. Sau đó, hòa thượng không hiểu biến mất. Thần tiêu phái truyền ra tin dữ. Tin tức này vừa ra, thiên hạ đạo môn càng kinh hãi hơn. Không có người hội hoài nghi thần tiêu phái hủy diệt cùng tiểu hoàng đế không có quan hệ. Dù sao, chân trước Lâm Linh Tố vừa mới cường ngạnh hận tiểu hoàng đế. Chân sau thần tiêu phái sơn môn bên trong các đệ tử liền chết sạch sẽ. Muốn nói giữa hai cái này không có bất cứ quan hệ nào. Phúc Moss Phách quan tài chỉ sợ đều ép không được, mà chính là khắp thiên hạ đều biết thần tiêu phái hủy diệt là đại tống hoàng đế phái người xử lý. Mới càng thêm để thiên hạ đạo môn cảm thấy hoảng sợ. Hòa thượng, hoàng đế phái đi ra diệt đi thần tiêu phái cả nhà. Vậy mà sẽ là một cái hòa thượng, sinh ở đại tống, cho tới bây giờ có người nào không biết tiểu hoàng đế truyền đạt cấm Phật lệnh? Có người nào không biết tiểu hoàng đế vừa đồ thiếu lâm? Càng là dò xét đại tống cảnh nội vô số đại tiểu Phật môn. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, lại còn sẽ có hòa thượng thụ tiểu hoàng đế sai khiến đến đây diệt thần tiêu phái cả nhà. Lại đó cùng còn vẫn thật là tuân theo. Ở trong đó để lộ ra tin tức, lệnh vô số đạo môn cao nhân cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái này có phải hay không tại hướng chúng ta lộ ra một loại nào đó tin tức? Có cấm Phật phía trước, có diệt Phật mối hận, lại còn có thể diệt đi thần tiêu cả nhà hòa thượng nguyện ý nghe từ tiểu hoàng đế phân phó. Như vậy, vị hoàng đế bệ hạ này phía sau chỗ để lộ ra tiềm ẩn lực lượng, tựa hồ so với hắn nhóm trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Đặc biệt là, trước đây tới diệt đi thần tiêu cả nhà hòa thượng, rõ ràng không phải trong truyền thuyết ba trưởng chụp chết đạt ma cái kia võ đạo kim đan cường giả. Càng nghĩ, cái kia chút nhận được tin tức người trong võ lâm cùng người trong đạo môn. Đối vị này tiểu hoàng đế liền càng sợ hãi. Cho tới, có thần tiêu phái phía trước, đối với tiểu hoàng đế muốn chỉnh hợp thiên hạ đạo môn, thành lập đạo cung, biên soạn, vạn thọ đạo tạng, ý chỉ, lại không có bất kỳ môn phái nào có can đảm nhảy ra ngăn cản. Cái kia chút lúc trước lòng có mâu thuẫn, cầm quan sát thái độ tiểu môn phái, từng cái hận không thể lập tức vọt tới thành biện kinh đi quỳ liếm. Để tránh lúc trước do dự cùng quan sát cho vị này đáng sợ hoàng đế bệ hạ lưu lại không ấn tượng tốt. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái, khoảng cách trước đó thần tiêu phái diệt môn sự kiện đã qua thời gian nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, toàn bộ đại tống cảnh nội, cơ hồ tất cả đường ra môn phái trưởng môn, đều xuất lĩnh đệ tử đắc ý chạy tới thành biện kinh bên trong. Hoàng đế chiếu thư, nhất hô bách ứng, không có người nào có can đảm ở ngoài sáng bên trong thậm chí ngầm làm trái lại. Nửa tháng sau, khi tại phía xa Tây Vực, cái cuối cùng nhận được tin tức đi thành biện kinh Vô Nhai Tử mang theo đại đệ tử Tô Tinh Hà. Đuổi tới thành biện kinh về sau, tề tụ một đường rất nhiều đạo gia tông môn các lãnh tụ nhận được tiểu hoàng đế ý chỉ. Tiểu hoàng đế phái người truyền chỉ, quan gia ngày mai hội thấy nhiều đạo môn trưởng giáo tại Diên Phúc Cung. Cùng bàn chỉnh hợp đạo giáo, thành lập đạo cung sự tình. Có Lâm Linh Tố vết xe đổ, tiếp vào ý chỉ chúng trưởng giáo không không cung kính lĩnh chỉ. Truyền chỉ tiểu thái giám rất là hài lòng. Rời đi lúc cố ý bàn giao quan gia triệu kiến tiêu giao phái Vô Nhai Tử. Mệnh Vô Nhai Tử lập tức tiến cung yết kiến. Đối với cái này một chiếu lệnh, Vô Nhai Tử không có chút nào ngoài ý muốn. Vậy không nửa điểm mâu thuẫn. Dù sao, Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên mạng nhỏ còn chộp vào hoàng đế trong tay đâu. Đối với nhà mình khuê nữ cùng ngoại tôn nữ nhận mộ dung nhà liên lụy sự tình, hắn tại Tây Vực thời điểm liền đã có nghe thấy. Một đường không nói chuyện, Vô Nhai Tử theo truyền chỉ thái giám tiến cung. Tại Văn Đức Điện gặp được tiểu hoàng đế, tiêu giao phái Vô Nhai Tử, gặp qua hoàng đế bệ hạ, đại tống không thể quỳ lễ. duy có một ít đặc biệt trọng yếu trường hợp gặp hoàng đế mới cần quỳ xuống. Tại nhìn thấy tiểu hoàng đế chỉ là Vô Nhai Tử khom mình hành lễ, biểu hiện dị thường kính cẩn nghe theo. Vô Nhai Tử đạo trưởng không cần đa lễ. Trẫm lần này gọi ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Nghĩ đến Vô Nhai Tử đạo trưởng đã biết được a. Mọi người đều không phải người ngu. Hắn cố ý thanh Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên tính mệnh lưu 3 tháng. Vì liền là chờ Vô Nhai Tử cùng đoàn chính thuần đi vào khuôn khổ. Cho tới bây giờ, tự nhiên không còn cần gì dối trá khách sáo. Gặp tiểu hoàng đế đi thẳng vào vấn đề. Vô Nhai Tử gật đầu. Bần đạo có nghe thấy. Tiểu nữ Thanh La cùng ta cái kia làm dấu gặp mặt ngoại tôn nữ Ngự Yên. Đều nhận cô Tô Mộ Dung thị liên lụy hoạch tội. Tiểu hoàng đế gật gật đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Vô Nhai Tử. Trẫm có thể đặc xá Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên tội danh. Điều kiện. Ngươi cùng ngươi Tiêu Giao phái. Từ nay về sau âm thầm vì trẫm làm việc. Bần đạo. Nguyện ý. Trước khi đến. Vô Nhai Tử liền đã cân nhắc đến hết thảy. Đồng thời cũng biết tiểu hoàng đế mưu đồ. Nhưng đáy lòng đối nữ nhi áy náy. Để hắn không cách nào cự tuyệt tiểu hoàng đế điều kiện. Cho nên. Hắn tới. Mà tại đứng tại thành biện kinh một khắc kia trở đi. Hắn liền đã không có cự tuyệt tiểu hoàng đế bất kỳ điều kiện gì quyền lợi. Đương nhiên, trong lòng của hắn vậy minh bạch, có thể vì tiểu hoàng đế làm việc, đối với Tiêu Giao phái tới nói, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao từ hai lần diệt môn chỗ thể hiện ra lực lượng đến xem, tiểu hoàng đế phía sau ẩn giấu đi một cỗ đủ để hủy diệt toàn bộ võ lâm lực lượng. Điểm này, hắn tuyệt đối không hội hoài nghi. Mà có khủng bố như vậy lực lượng tiểu hoàng đế, vô luận là đối với thiên hạ, vẫn là đối võ lâm, lực khống chế đều đem đạt tới một cái chưa từng có trình độ. Mà khi đó, vì hoàng đế làm việc Tiêu Giao phái, trên giang hồ địa vị cùng tình cảnh, tuyệt đối hội tốt hơn rất rất nhiều môn phái võ lâm. Với lại, làm một cái môn phái võ lâm đồng thời, hắn Tiêu Giao phái cũng là đường ra môn phái thứ nhất. Hoàng đế hạ lệnh thống hợp đạo giáo, thành lập đạo cung, thiết chí quốc sư chức. Nếu như đầu nhập vào tiểu hoàng đế lời nói, đạo này cung cung chủ chi vị cho dù rơi không đến hắn trên thân. Nhưng làm là người mình, tiểu hoàng đế vậy tất nhiên sẽ cho Tiêu Giao phái một chút phúc lợi. Cho nên, cùng nói là bị buộc bất đắc dĩ, không bằng nói đây là một trận trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Quyền hành lợi và hại về sau giao dịch. Đương nhiên, mặc dù là một trận giao dịch, nhưng Vô Nhai Tử đối với Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên áy náy nhưng cũng là không cần hoài nghi. Nếu không, hắn vậy sẽ không ở không có nghe hoàng đế muốn thống hợp đạo giáo tin tức trước đó. Liền bắt đầu mang theo đệ tử bước lên chạy tới biện kinh đường. Đối với Vô Nhai Tử thái độ, tiểu hoàng đế dị thường hài lòng. Thu phục Vô Nhai Tử cùng Tiêu Giao phái. Quá trình dễ dàng để hắn đều có chút ngoài ý muốn. Tại đã thu phục được Vô Nhai Tử về sau. Tiểu hoàng đế suy tư một lát. Đối Vô Nhai Tử nói ra. Đạo trưởng làm ra lựa chọn. Trẫm tự nhiên nói lời giữ lời. Chỉ là nói trường cần biết. Người cái kia ngoại tôn nữ mặc dù trên danh nghĩa họ Vương. Nhưng trong thân thể lại giữ lại đoàn thị máu. Lập tức. Tiểu hoàng đế thanh Lý Thanh La cùng đoàn chính thuần sự tình nói một lần. Nghe được Vô Nhai Tử hận không thể tại chỗ giết tới đại lý. Thanh đoàn chính thuần cắt nát cho chó ăn. Cũng may, hắn cũng biết tiểu hoàng đế đã nói cho hắn biết cái này chút. Tự nhiên sớm có an bài. Gặp Vô Nhai Tử biểu hiện. Tiểu hoàng đế gật gật đầu. Cái kia đoàn chính thuần phong lưu thành tính. Khắp nơi lưu tình. Có mấy cái nữ nhi lưu lạc bên ngoài. Bây giờ bị Mộ Dung thị liên lụy vào tù liền có hai cái. Trẫm đã mệnh đoàn chính thuần chi tử tìm đoàn chính thuần đến đây nhận thân. Ngược lại là nhìn cái kia đoàn chính thuần lựa chọn như thế nào. Như hắn thông minh, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Như cái kia đoàn chính thuần ngu muội không thay đổi. Ngược lại là đạo trưởng có thể tự vì nữ nhi xuất khí. Trẫm cho ngươi đem đánh chết quyền lợi. Đương nhiên, vô luận cái kia đoàn chính thuần lựa chọn như thế nào. Đạo trưởng nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, Trẫm đồng dạng đều hội đặc xá. Nghe tiểu hoàng đế mặt không đổi sắc nói ra an bài như vậy, Vô Nhai Tử trong lòng hơi có chút sững sờ. Quả nhiên đế vương tâm thuật, từ xưa là Vô Tình Nhất đế vương gia, có thể làm đến quân chủ chi vị người, liền không có một cái nào dễ sống chung. Chỉ là, tiểu hoàng đế an bài như thế, nhưng cũng chính hợp tâm ý của hắn. Nếu như cái kia Đoàn Chính Thuần nguyện ý vì con gái nàng còn ngoại tôn nữ đi vào khuôn khổ, không tiếc đem đại lý cột lên đại tống chiến xa, hắn có thể tha thứ Đoàn Chính Thuần bội tình bạc nghĩa sự tình, để nữ nhi của mình gả cho cái kia Đoàn Chính Thuần. Mà nếu như cái kia Đoàn Chính Thuần thật vô tình, cho dù tiểu hoàng đế không nói, hắn vậy hội lấy đối phương mạng chó, vì nữ nhi của mình cho hả giận. Cho nên, đối với tiểu hoàng đế an bài, Vô Nhai Tử không có chút nào dị nghị. Bần đạo, cần tuân bệ hạ phân phó. PS, canh thứ nhất, tiếp tục gõ chữ. Đại thần nhóm phiếu đề cử ném một cái thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.